Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo ảnh của thị phi kính vừa biến mất, Ưng Bất Hối và Nguyệt Hảo liền đi tìm Ưng Bất Hiu và Triệu Âm Yến. Đỗ Nhược lo lắng cho Yến Quy Chi, Tang Nhiêu cũng lo lắng cho Tô Phong Ngâm Các. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng kẻ địch trong bóng tối lại có thị phi kính bảo vệ. Bất kể thị phi kính đó từ đâu mà có, nhóm người này đều không đơn giản. Tô Phong Ngâm mang theo Chiêm Tinh Bản, nếu xét về thực lực, trong nhóm người thì Tô Phong Ngâm mạnh nhất, nhưng Tô Phong Ngâm lại bị Trọng Nham, một người đầy bí ẩn, mang đi. Sau đó chính là Yến Quy Chi bị lạc đàn và bị vây công. Rõ ràng đám người kia đã có sự chuẩn bị. Trước đó, Tang Nhiêu nghe Nguyệt Hảo nói chuyện Trọng Nham cùng yêu tộc bị tập kích ở nhân giới có liên quan, liền lo lắng những người này đang nhắm vào Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Địa vị của Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm trong yêu tộc không hề nhỏ, không thể chỉ gói gọn trong phạm vi tộc trường của một trong tứ tộc. Xét về tuổi tác, cả hai đều chỉ vừa mới thành niên, so với các trưởng lão trong tộc, thậm chí so với cả tộc trưởng Tang Nhiêu và Phương Dư An, cả hai đều được coi là con trẻ. Nhưng danh tiếng mà hai người gánh vác lại rất lớn, một người là ngân lang vượt trội, một người trời sinh cửu vĩ. Những dấu hiệu điềm lành khi hai người sinh ra đã mang ý nghĩa tương lai bất phàm của họ. Yến Quy Chi mới 7 tuổi đã có thể triệu hồi thánh hỏa bảo vệ bộ tộc Tham Lang. Huyền Đô băng diễm, tu vi tăng nhanh chóng mặt, sau đó nàng còn luyện hóa được Nam Minh Ly Hỏa. So với Tang Nhiêu, người hơn nàng gần 700 tuổi, thực lực của hai người tương đương. Tô Phong Ngâm trăm năm trước tuy nói thực lực trung bình, nhưng trong cơ thể dù sao cũng có yêu lực khổng lồ, ai dám khinh thường. Sau đó có lời đồn Tô Phong Ngâm sau thời gian khổ luyện, khi đến tuổi trưởng thành, thực lực đã tương đương với phụ thân Tô Vãn Lai. Yêu giới luôn chú ý đến hai người này, một người là tộc trưởng Tham Lang, một người là thiếu tộc trưởng Đồ Sơn. Nếu hai người hoàn toàn trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột chống trời của yêu giới. Bây giờ, những hành động của kẻ địch đều đối nghịch với yêu giới. Không khó đoán được chúng sẽ nhằm vào Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi. Dù sao, nếu hai người xảy ra chuyện ở nhân giới, bất kể xét từ phương diện nào, đều có thể gây ra đại loạn cho yêu giới. Bởi vậy, Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu cùng nhau đến tìm hai người, trước tiên là để đảm bảo an toàn cho họ. Tang Nhiêu thấy dáng vẻ của Yến Quy Chi, kinh ngạc nói. Ngươi hẳn là đã trực diện đối đầu với thị phi kính. Ta còn nói chúng ta cứ đánh nhau, sao cái ảo cảnh lại vỡ vậy? Tô Phong Ngâm mặt âm trầm, Yến Quy Chi cũng im lặng, không nói gì. Yến Nỗ Nhược thấy tình hình không ổn, dù trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho vết thương của Yến Quy Chi, nhưng vào lúc này, vẫn vội vàng truyền chủ đề, nói. Khi ảo cảnh biến mất, những người giao chiến với chúng ta cũng biến mất không thấy. Tang Nhiêu sắc mặt lạnh lẽo, nghiến răng nói, đáng tiếc để bọn chúng chạy thoát. Yến Quy Chi nói, không cần tiếc nuối, lúc trước ta giao chiến với 4 người kia, đã để lại dấu hiệu trên người bọn chúng. Dù bọn chúng có chạy đến chân trời góc biển cũng không còn chỗ ẩn thân. Tô Phong Ngâm nhìn về phía Yến Quy Chi, ánh mắt lạnh như băng, rồi nhìn xuống hai vết thương trên người Yến Quy Chi, lạnh lùng hỏi. Có người giao thủ với nàng, vết thương này là do bọn chúng gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như có một dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng, Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược đều bất giác run rẩy. Yến Quy Chi vội vàng nói, chỉ là vết thương nhẹ, nàng đừng lo lắng. Bây giờ việc cấp bách là đi tìm Ưng Bất Hiu và những người khác. Tang Nhiêu nói, hậu cung lớn như vậy, biết tìm ở đâu? Tô Phong Ngâm hỏi, Ưng Bất Hiu làm sao? Tô Phong Ngâm vừa sáng đã bị Trọng Nham mang đi, không biết nhiều về tình hình bên ngoài. Mọi người kể vắn tắt sự việc cho nàng nghe, trong lòng nàng tràn ngập thất vọng về Trọng Nham, thất vọng về việc người đó đoạn tuyệt tình nghĩa, cũng đầy nghi vấn về việc Trọng Nham đã biến thành như vậy. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại không phải lúc chìm đắm trong những vấn đề này. Nàng nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi nói với mọi người. Nếu Ưng Bất Hiu thật sự muốn thiêu chết Hách Đình Quân, ta biết nàng sẽ đi đâu? Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược đồng thanh hỏi, đi đâu? Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, Tang Nhiêu lạnh lùng quay mặt đi, Yến Đỗ Nhược chỉ bĩu môi. Hai người lạ lùng không cãi nhau, Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm nhìn hai người, phát hiện giữa họ có chút khác thường. Tô Phong Ngâm nói, nơi năm xưa những yêu đạo vây hãm và thiêu đốt giao nhân, Nhân Đức Cung. Bốn người lập tức lên đường đến Nhân Đức Cung. Trên bầu trời đêm, mây đen đã kéo đến, sấm chớp cuồn cuộn. Sấm vang rền như thể trời sắp sập. Bốn người đều biết, đây là dấu hiệu của chấp pháp tiên tôn xuất hiện. Không bao lâu nữa, người của tiên giới sẽ đến. Họ không thể chậm trễ nữa, nhất định phải sớm tìm được Ưng Bất Hiu và Triều Âm. Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược đi trước, Yến Quy Chi vừa bước một bước thì loạng choạng, được Tô Phong ngâm vững vàng đỡ lấy. Sau đó, nàng cúi xuống, ôm Yến Quy Chi vào lòng. Yến Quy Chi có chút xấu hổ, nói, Phong Ngâm, nàng thả ta xuống, ta tự đi được. Tô Phong Ngâm nhìn về phía trước, không nhìn Yến Quy Chi, nói, nàng đi được, thổ huyết không ngừng, khí tức hỗn loạn, đứng còn khó khăn, nàng đi được sao? Yến Quy Chi nói, thị phi kính tuy là thần khí, nhưng ta chỉ phá ảo cảnh, thần uy của thị phi kính không hoàn toàn phản phệ lên người ta. Ta chỉ trông có vẻ bị thương nặng thôi, Phong Ngâm, không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu. Vết thương của nàng tuy không ổn, nhưng chưa tổn thương đến căn bản. Với cơ thể của Tham Lang, chỉ cần điều dưỡng tốt là sẽ khỏi. Lúc nãy như vậy, nói cho cùng là do tâm trạng nàng dao động quá lớn, tâm thần bất ổn, lại đột ngột bị thị phi kính phản phệ, nên mới thổ huyết không ngừng. Lúc trước, khi ở dưới đất nghe Trọng Nham và Tô Phong Ngâm nói chuyện, nàng tuy không nhớ rõ, nhưng nàng biết những lời Trọng Nham nói là thật. Đến khi Trọng Nham muốn xóa ký ức của Tô Phong Ngâm, nàng hoảng hốt, mạnh mẽ phá vỡ thị phi kính. Nàng ôm lấy Tô Phong Ngâm đang ngơ ngác nhìn mình, nàng cho rằng mình đã chậm một bước, Tô Phong Ngâm đã bị Trọng Nham xóa ký ức. Khoảnh khắc đó, sự bàng hoàng và bất lực sâu sắc đè nặng lên nàng, trái tim như bị ai đó bóp nát. Hóa ra đối mặt với việc người mình yêu quên mất mình lại tuyệt vọng đến vậy. Đến khi biết Tô Phong Ngâm không quên mình, nỗi đau đó vẫn rất lâu không tan biến, khiến nội tâm của nàng hỗn loạn, khó tự kiềm chế. Không nghiêm trọng như ta nghĩ, Tô Phong Ngâm vẫn nhìn về phía trước, giọng run rẩy. Yến Quy Chi cho rằng nàng đang tức giận nên mới như vậy. Bị thần khí phản phệ, nhẹ thì khí huyết nghịch hành, kinh mạch đứt đoạn, nặng thì lôi đình giáng xuống, thiêu đốt hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy cơ thể Tham Lang của nàng cường hãn, nên những thứ này chỉ là vết thương nhỏ thôi sao? Yến Quy Chi khẽ gọi Tô Phong Ngâm, nhưng Tô Phong Ngâm không dừng lại, giọng nàng càng lúc càng lớn, nàng nói. Nếu là Trọng Nham trực tiếp giao chiến với nàng, nàng lại liều mạng phá hủy thị phi kính như vậy, Trọng Nham sẽ thừa lúc nàng suy yếu mà ra tay, nàng. Nàng sẽ mất mạng đấy, nàng có biết hay không? Câu nói này đến tai cả Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược phía trước. Hai người dừng bước, nhìn lại hai người phía sau một chút, rồi quyết định để không gian riêng cho họ, lặng lẽ đi tiếp. Yến Quy Chi trong lòng Tô Phong Ngâm, ban đầu còn cho rằng mình run rẩy là do sợ hãi sau chuyện Tô Phong Ngâm bị Trọng Nham xóa ký ức. Giờ nàng mới nhận ra, hóa ra người đang run rẩy là Tô Phong Ngâm. Nàng chưa bao giờ thấy Tô Phong Ngâm nghiêm nghị và tàn khốc như vậy, chưa từng thấy nàng thực sự tức giận. Trước khi quen biết Tô Phong Ngâm, nàng biết con hồ ly này tính tình thất thường, lúc nắng lúc mưa, không cố định. Ở bên nàng không phải lúc nào cũng hòa hợp, ngược lại còn hờn dỗi, xấu hổ. Nàng lúc nào cũng cười tủm tỉm, đôi mắt cong quyến rũ chứa đựng vô vàn phong tình, từng lời từng câu đều dịu dàng uyển chuyển. Ngay cả lần từ buổi tiệc ở tiên giới trở về buổi tối, nàng cũng không thực sự tức giận. Yến Quy Chi nắm chặt tay Tô Phong Ngâm đang ôm mình, khẽ nói. Xin lỗi, lúc đó, đặt mình vào hoàn cảnh đó, dù là Trọng Nham trực tiếp giao chiến với nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Trong lòng nàng tự giễu cợt mình, hóa ra nàng cũng ích kỷ như vậy, rõ ràng đã quên Tô Phong Ngâm, nhưng lại không muốn Tô Phong Ngâm quên mình. Yến Quy Chi đứng lên, ôm Tô Phong Ngâm, nói. Xin lỗi, đã để nàng lo lắng sợ hãi. Nhân Đức Cung nằm sâu trong hoàng cung, đã hoang phí từ lâu. Tường cung bên ngoài sớm đã đổ nát, cung điện hư hại, cỏ dại mọc tùm. Tấm biển mạ vàng đề, Nhân Đức Cung, cũng siêu vẹo. Yến Đỗ Nhược nhìn ba chữ đó, cười nhạo nói. Làm chuyện trái với đạo trời, trái với luân thường đạo lý, nhưng lại đặt tên là Nhân Đức Cung, thật không biết mặt mũi viết chữ thế nào. Tại tiền điện và hậu điện trung ương có một đài cao. Dưới đài là đầy binh sĩ, trên đài có hai người. Đúng như Tô Phong Ngâm dự đoán, Ưng Bất Hiu và Triều Âm ở ngay đó, đứng trên đài, mắt đỏ ngầu, rất gần với trạng thái điên dại. Mấy người vừa đến trước đài, Ưng Bất Hối và Nguyệt Hạo đã ở đó. Hai người cúi chào bốn người, một lúc lâu không nói gì. Xung quanh có các tiên tướng hiện nguyên hình canh gác, có các võ sĩ trong cung. Cửu Dương quỳ rạp dưới bậc thang, hai mắt đỏ ngầu rơi lệ, miệng kêu gào phụ hoàng. Hai đệ tử của Mậu Tiên Tông bảo vệ Cửu Dương, cảnh giác nhìn Ưng Bất Hiu và Triều Âm. Trên đài, ngoài Ưng Bất Hiu và Triều Âm, không thấy bóng dáng Hách Đình Quân. Dưới chân họ chỉ còn một đống tro bụi, hai người đầy máu, không biết là do bị người khác làm bị thương hay do bị đế vương khí từ Hách Đình Quân phản phệ. Bốn người đến muộn, họ đã bị giam cầm quá lâu. Điều Ưng Bất Hiu muốn làm, đã làm xong, tàn sát đế vương nhân giới, dù không có thiên phạt của tiên giới, họ cũng không sống được. Đài đá bạch ngọc này, mấy trăm năm trước từng được dùng để lấy nội đan của tộc giao nhân. Vô số giao nhân đã chết ở đây, bây giờ, trải qua mưa gió tháng năm, mặt đài đã lồi lõm không nguyên vẹn, không ít cỏ dại mọc lên từ khe đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có những vết máu đỏ sẫm trên mặt đài. Do máu tươi của giao nhân nhuộm thành, là không thể bị gió tuyết hay nước mưa rửa trôi. Gió thổi vi vu, Ưng Bất Hiu đầy vết thương, cả giày và vạt áo đều dính máu. Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn không ngừng, nhưng trong mắt toàn là nước mắt. Triều Âm đứng bên cạnh, khóe miệng cũng nhếch lên, nhưng trong mắt toàn là vị đắng, không biết là khoái ý hay thống khổ. Tang Nhiêu đẩy những võ sĩ phía trước ra, đi đến chân bậc thang. Nàng nhìn Ưng Bất Hiu đang điên dại trên đài, trong mắt nóng lên. Nàng không hiểu, vì một người mà biến thành như vậy, có đáng không? Tang Nhiêu gọi lớn, Ưng Bất Hiu. Ưng Bất Hiu cúi đầu nhìn Tang Nhiêu, đôi mắt đã hoàn toàn đỏ như máu, nhưng nàng vẫn nhận ra người bên dưới là Tang Nhiêu. Nàng gọi, tộc trưởng. Ưng Bất Hiu nhìn Tang Nhiêu rất lâu, lộ ra một nụ cười dịu dàng, như thể đã trở lại là nữ nhân thanh nhã ôn nhu trước đây. Nàng nói, Ưng Bất Hiu xin lỗi ngài. Tang Nhiêu nghẹn ngào nói, có ngốc hay không, Yến Quy Chi và những người khác cũng đến. Yến Quy Chi được Tô Phong ngâm dìu. Triều Âm nhìn thấy Yến Quy Chi thì ánh mắt xấu hổ né tránh. Yến Quy Chi liếc nhìn Cửu Dương đang quỳ dưới bậc thang. Trong mắt Cửu Dương chứa đầy hận thù, có lẽ đã chứng kiến quá trình Hách Đình Quân chết trong đau khổ. Yến Quy Chi thở dài, hỏi hai người. Hai người được toại nguyện giết hắn, có vui không? Ưng Bất Hiu vu, ốt ve ngọn nến trong tay, một lúc sau đáp, sẽ không hối hận. Cách chương.